Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1953. Đệ 1953 chương biến thành tiểu hài tử. Ba gã hài đồng trên người đều ăn mặc tương đồng kiểu dáng áo bào trắng. Quần áo cổ tay áo chỗ thêu phức tạp hoa văn như là nào đó tông môn hoặc là gia tộc tiêu chí. Các nàng khẳng định là bị biển máu sóng biển đưa đến bờ biển. Trên người quần áo như vậy đại, thân hình lại như vậy tiểu. Xem ra thật là bị biển máu nguyền rủa người, tên kia sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam tử nhịn không? Được nói, cường tráng nam tử trong lòng cũng tán đồng hắn cách nói. Có lẽ là đi, bất quá bị biển máu nguyền rủa người đối những người khác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trước đêm các nàng đánh thức nhìn xe monster các nàng trên người áo gấm vừa thấy liền không phải. Tục vật, trên người nói không chừng có chân quý bảo vật, chúng ta nếu không trước tìm xem. Một người thanh niên hai mắt hơi mang tham lam mở miệng. Những người khác đôi mắt cũng sôi nổi sáng. Đúng vậy, nói không chừng này đó người từ ngoài đến thực giàu có đâu. Trước cướp đoạt một phen nhìn xe monster, mấy người tiến lên vài bước chuẩn bị động thủ. Tên kia cường tráng nam tử nghĩ duỗi tay ngăn lại. Các ngươi đừng quên, người từ ngoài đến thực lực đều rất mạnh, biển máu nguyền rủa tuy rằng sẽ khả năng làm cho bọn họ biến hóa thành hài đồng. Nhưng thực lực lại như cũ bảo tồn, cường tráng nam tử dừng một chút nói. Cướp đoạt bọn họ trên người đồ vật, chờ bọn họ tỉnh lại nếu là thực lực khôi phục, kia tuyệt đối sẽ vì thôn mang đến hủy diệt tính đả kích. Các người cũng đừng quên thôn bên mười mấy năm trước là như thế nào trong một đêm bị giết gần một nửa thôn dân, mấy người nghe được hắn thoại bản muốn tiến lên bước chân đồng thời dừng lại. Trên mặt lộ ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng, khi ai biết chúng ta không thu quát bọn họ đồ vật. Bọn họ tỉnh lại sau có thể hay không đối chúng ta tồn tại tạo thành nguy hại. Tên kia người trẻ tuổi nói. Không bằng hiện tại liền trước đem các nàng giết chết đi, cái này chú ý lại làm mặt khác mấy. Người lộ ra tâm động thần sắc, giết chết chẳng những sẽ không cấp thôn mang đến nguy hại. Nói không chừng còn có thể được đến một tuyệt bút bảo bối. Cường tráng nam tử mày nhíu chặt, kia nếu là không có giết chết đâu. Bọn họ sau khi tỉnh lại không phải liền càng có lý do trả thù thôn. Những người khác lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Này đó người từ ngoài đến mỗi lần phập phình đến thôn thực lực chính là đều rất lợi hại. Nếu là không giết chết kia tuyệt đối càng phiền toái. Đang ở mấy người rối rắm muốn hay không giết chết thời điểm. Tiểu tháp trong không gian phì miêu trước tỉnh táo lại. Nó tuy rằng là tháp linh, nhưng phía trước gặp đến trọng đại không gian gió lốc cuốn tịch vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hư nữ nhân nhanh lên tỉnh. Phì miêu thanh âm không ngừng truyền vào ngu thanh thiền thức hải chung. Đem nàng mơ hồ ý thức dần dần đánh thức. Chỉ là mấy tức ngu thanh thiền đột nhiên mở to mắt. Trong mắt một mảnh sắc bén. Cũng ngồi thẳng thân mình. Phong thần cùng lâm minh trạch cũng có đặc thù năng lực. Cơ hồ cùng ngu thanh thiền đồng thời thanh tỉnh. Lục tục mở to mắt ngồi thẳng thân mình khắp nơi đánh giá. Đương ba người nhìn đến đối phương bộ dáng khi đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Sau đó từng người cúi đầu nhìn chính mình, quả nhiên đồng dạng đều biến thành tiểu hài tử. Bên kia người còn ở rối rắm liền nhìn đến ba cái tiểu hài tử đột nhiên tỉnh lại. Trong mắt đều mang theo nào đó lãnh lệ, làm cho bọn họ hoảng sợ. Phía trước thu quát tài vật nhào chết tính toán tức khắc đánh mất không còn một mảnh. Phong thần tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần lạnh nhạt. Hắn duỗi tay cầm ngu thanh thiền tay nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía cường tráng nam tử mấy người mờ. Miệng hỏi, các ngươi là người nào? Nói ra nói thanh lãnh trung mang theo vài phần đồng âm. Chính là lại như là có loại uy hiếp lực. Tên kia cường tráng nam tử thở dài. Còn hảo phía trước trong thôn mấy người tính toán không có đi thực thi. Nếu không liền phiền toái, chúng ta là biển máu biên trong thôn cư dân, vừa rồi cũng là chúng ta đem các ngươi vớt lên bờ, hắn trả lời. Hết chương.